Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, cải thiên hoán địa. Vật này chính là trong truyền thuyết Xạ Công. Vân Tái nhìn chằm chằm cái kia thi thể. Lúc này Xạ Công mặc dù đã bị cô tử mổ nát, thế nhưng như cũ có thể nhìn ra một chút nguyên bản bộ dáng. Quả nhiên như siêu thần ký bên trong viết một dạng, trên người có như ẩn như hiện nhuyễn giáp, 6 con chân lớn, bên miệng bên trên có vài gốc nhỏ xúc tu, trong đó giác hút là tên nỏ hình dạng, để cho Vân Tái không khỏi hoài nghi cái đồ chơi này ở đâu là trùng hút máu mẫu thể. Rõ ràng là khắc tổng gia đại chất tử. Sơn Hải thế giới, kỳ kỳ quái quái sự tình thật nhiều lắm. Ục ục, cô tử đem Xạ Công mổ chết sau đó liền ngẩng đầu ưỡn ngực, diễu võ dương oai lên. Mà cái kia chúng rồi một chiêu vu sư cũng bị những người khác đỡ lấy. Bên cạnh, Xích Phương thị chữa bệnh đội ngũ, Vân Đồ bọn hắn vội vàng đi sắc thuốc. Lâm thời lều dược bên trong nghênh đón cái thứ nhất người bệnh. Hoàng Kham Sơn vỗ vỗ trên thân bùn, thầm nói may mắn lão tử lẫn tránh nhanh. Cái này côn trùng, người nói cái này côn trùng rau đi. Hắn thao tác vẫn rất tú, một đống vu sư bắt không được hắn, còn bị hắn phản sát một cái. Người nói nó ra châu đi. Hắn gặp phải một con gà con liền bị đánh bại. Thế nào, Nhược Kê a? Mọi người đều biết, vạn vật tương sinh tương khắc. Xích Tùng Tử không lộ ra dấu vết ra tới, mò cá sờ soạng nửa ngày. Mà Vân Tái liền cực kỳ buồn bực, nhỏ giọng hỏi thăm hắn. Lấy hắn Kiều Tùng thực lực, hẳn là rất dễ dàng liền có thể giết chết cái này côn trùng a. Xích Tùng Tử nhưng là tỏ vẻ, đây là đối ngươi tôi luyện. Nói cực kỳ nghĩa chính ngôn từ. Trên thực tế, vài cái đại lão cũng đúng là không có động thủ ý tứ. Toàn bộ hành trình đều đang xem kịch mò cá. Nếu không phải không muốn tạo thành đại thương trốn, đại nghệ cũng không biết ngồi xuống thả cô tử. Ngươi phải biết, giả vờ cũng phải giả vờ giống một chút. Không thì bị người ta cảm thấy chúng ta xuất công không xuất lực, vậy làm sao bây giờ? Nói ngươi đâu đại thăng? Ngươi ngồi ở chỗ đó làm gì? Nhanh đi làm việc. Xích Tùng Tử nói sang chuyện khác, lập tức bay tới đại nghệ bên cạnh. Cái này gà con nhưng lợi hại a, Khiên Thù thị vu sư tỏ vẻ. Hắn ngay cả mình bộ tộc thần lực lượng đều tế ra tới, nhưng vẫn là không có lưu lại cái này côn trùng. Kết quả Xích Phương thị nuôi một con lông vàng gà con thế mà đem cái kia côn trùng mổ chết rồi. Rất nhiều bộ tộc vu sư phân tán dương cô tử, mà nhận được một đám pháp sư giai cấp khích lệ. Cô tử bộ ngực lập tức ưỡn đến mức cao cao, trong mồm còn ngậm Xạ Công 1/5 tàn khối thi thể. Ngay tại mặt trời dưới mặt đất bước đi thong thả khởi bước tới. Như thế, cực kỳ giống khảo thí đột nhiên 3 môn đều thi 100 điểm. Đến niên cấp thứ nhất học sinh tiểu học, chỉ lần này một con Xạ Công liền có thể ô chọc cả một đầu dòng sông. Tán ngu hà cũng không lớn, mà triệt hà nơi đó. Chấm ngoặc kép, lúc này, có thuộc về xương bồ chi hồ vu sư mở miệng. Lời nói ở giữa, tại vui sướng cởi ra sau đó. Theo sát phía sau là một chút lo lắng. Triệt hà quá rộng lớn, dòng nước thong thả, hoàn cảnh thích hợp. Càng khẩn yếu hơn là, triệt hà thủy hệ khu vực so với tán ngu hà càng tới gần Nam Đại Hoang. Nơi đó chỉ sợ mới thật sự là nặng tai họa khu vực. Đê bị trồng lên, có từ lâu đường sông bị sửa đổi. Phân đi ra dòng nước bắt đầu một lần nữa hội tụ. Xây dựng mới kênh mương thời điểm, tại đường sông hai bên đê dưới lũy thế tản đá. Trung gian dùng nấu đốt xong đất cho bùn, vỏ sò cho bùn đến bổ sung. Dùng tản đá lũy thế lên mặt phẳng, có thể ngăn cản đinh loa sinh sôi. Lượng lớn tản đá cũng bị vận chuyển đến, mấy vạn sức người lượng là cực lớn. Mà tại cái này quá trình bên trong, Xài Tăng Sơn, cuối cùng một nhóm xuất phát các cường giả cũng rốt cục chạy tới. Cầm đầu là Xài Tăng Sơn vị thứ hai tham vân cấp chiến sĩ. Đây là một vị lão chiến sĩ, khí tức so với tương ba tới nói yếu nhược rất nhiều. Hiển nhiên là bởi vì đã có tuổi, lại có ám thương, cho nên dẫn đến hắn sức lực không bằng trước kia. Tương đồ gia, ngài sao lại tới đây? Tương Ba nhìn thấy hắn giật nảy cả mình, mà Tương Đồ ra nhưng là tỏ vẻ, như thế lớn, náo nhiệt như vậy công sự, mấy vạn người đồng tâm hiệp lực vì một mục tiêu. Ta thật lâu không có nhìn qua loại này cảnh sắc, đây chính là phải ghi vào thẻ gỗ đại sự tình. Ta làm sao tới không được a? Đừng nhìn ta già, lại là một đầu lão thấp khớp. Thế nhưng giúp khai sơn cái gì? Vẫn là có thể. Tương Đồ lão nhân tỏ vẻ chính mình nhất định phải tham dự lần này công trình. Mà Sài Tang Sơn đại vu cũng nhìn thấy hắn. Tương Ba nghĩ muốn hắn trở về. Điều này làm cho lão gia tử rất không cao hứng. Tỏ vẻ chính mình trước đó trên chiến trường cùng Trung Nguyên cái nào đó bộ lạc đánh nhau thời điểm. Mẹ ngươi đều còn tại bú sữa đâu. Hiện tại lại dám bắt đầu dạy dỗ ta. Lão gia tử đứng tại vị trí cao. Hắn nhìn về phía trước. Dòng dã một đầu đại hà. Từ hắn dưới chân hướng về phía trước. Mục đích có thể đạt chỗ. 10 dặm không thể dừng lại. Rộn rộn ràng ràng. Đều là đám người. Phân loại hai bên. Sông cũ đã bình. Sông cũ đã mở. Những cái kia bền chắc huyết nhục. Buông xuống hai tay lại đi nâng lên. Liền như di sơn đảo hải. Hắn lại quay đầu. Phía sau. Nối thẳng đại trạch khu vực. Cũng có vạn người đang bận rộn. Bọn hắn hãm tại vũng bùn bên trong. Đem những cái kia đáy sông bùn cắt đào ra. Dùng mới đất đá vôi lấp đầy. Một phương khác. Có mọi người đang dùng mới mở đất đường sông. Cùng phía trước một đoạn mới đường sông tiến hành giáp giới. Đường sông cũng không thể tự tiện cải biến a. Đây là Trung Nguyên trị thủy nhiều năm tổng kết ra kinh nghiệm. Mạch nước cùng địa khí giao hội chỗ. Tùy tiện sửa đổi. Sẽ dẫn đến càng lớn thủy họa. Lão gia tử như thế tỏ vẻ. Nhưng trên mặt lại không nhìn thấy lo lắng thần sắc. Quả nhiên hắn lại đối Sài Tang Sơn đại vu nói. Vu a, cái kia Xích Phương thị vu. Thế mà có thể chuẩn xác tìm tới đường sông phía dưới. Mạch nước cùng địa khí giao hội địa phương sao? Sài Tang Sơn đại vu nói. Không sai, Xích Phương thị hình như có trị thủy kinh nghiệm. Trước lúc này, ta cùng đi hắn. Tại cái này bốn phía cẩn thận khảo sát 3 ngày. Ta cũng từ đó học được rất nhiều tri thức. Chính là bởi vì con mắt nhìn qua. Cho nên trong lòng có sức mạnh. Lúc này mới chưa từng phản đối. Mà lại phải toàn lực phối hợp. Lão gia tử nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn tại đường sông đoạn giữa dao động. Liếc mắt liền thấy được ngay tại đốt đất vân tái. Là hắn sao? Sài Tang Sơn đại vu nói. Chính là hắn. Lão gia tử nhìn thấy vân tái trong tay hỏa diễm. Kinh ngạc nói, biết sử dụng hỏa vu sư cũng không nhiều. Rất nhiều năm, có thể đem tất cả mọi người tụ tập lại. Đồng tâm hiệp lực làm một kiện sự tình. Hắn cũng là không tầm thường. Tương Ba nói, Tương Đồ gia, đây chính là tuân sơn mệnh lệnh. Lão gia tử nhưng là nói, không có trước đó Xích Phương thị đi cho bộ tộc khác chữa bệnh. Những bộ tộc này sẽ như vậy nghe theo hắn chỉ huy sao? Tuân sơn. Hừ, lão gia tử đối với Tuân Sơn là duy trì chán ghét thái độ. Đây cũng là bởi vì Tuân Sơn chiếm trước Sài Tang suy sụp thời kỳ. Một lần đăng lâm đến địa vị cao nhất. Đương nhiên, Sài Tang Sơn suy sụp sớm đã có đoán được. Tiến đánh Đại Diêm Sơn. Bất quá là đem cái này thời gian trước thời hạn mà thôi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Vẫn là rất giận. Sài Tang Sơn cuối cùng một nhóm các chiến sĩ gia nhập. Lại lần nữa cho tiến hành đến cao trào thời kỳ công trình rót vào máu mới. Tại đại thử sắp trôi qua thời điểm, tán ngu hà cải tạo, cuối cùng kết thúc, loại tốc độ này, trước nay chưa từng có. Không phải một người chi công. Thế nước hội tụ, mới nước sông một lần nữa hướng đại trạch chậm rãi trào lên. Mấy vạn tên các chiến sĩ cao giọng la lên, toàn bộ Nam Phương Sơn Hải đều đang vang vọng lấy bọn hắn thắng lợi thanh âm. Sài Tang Sơn đại vu nhìn xem tất cả những thứ này. Cũng là bị loại kia cảm xúc lây. Không khỏi tự lẩm bẩm. Đúng là có cải thiên hoán địa loại kia khí phách. Thế nhưng chiến đấu còn không có kết thúc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.